Ta là xuyên không giả. Chương 22, chúng ta thua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xác định chưa, ta cho ngươi cơ hội rút lại lời vừa rồi. Osusuki Kaguya không khỏi hiếu kỳ nhìn Lý Huyền, nàng đang tò mò kẻ điên trước mặt này có bao nhiêu vốn liếng mà lại tự tin như vậy. Sasuke và Naruto mặc dù giờ phút này có chút cười chê Lý Huyền nhưng mặt mày cũng không khỏi ngưng trọng, bởi vì Lý Huyền thắng thua là quyết định toàn bộ tương lai của thế giới. Nam nhân, nói một là một, hai là hai. Tuyệt không rút lời tới đi. Nếu tầm quất cho ta tốt thì sẽ có thưởng. Lý Huyền hai tay ôm sau đầu, ngáp một cái, vẻ mặt lười biếng nói. Nhìn Lý Huyền như vậy, Osusuki Kaguya tức giận, trầm giọng. Tốt, lát nữa đừng hối hận. Osusuki Kaguya cả người bùng nổ chakra lao về phía Lý Huyền đấm một quyền, vừa chạm đến ngực Lý Huyền lập tức quyền kình khiến cho bốn phía đất đá bay tứ tung, Lý Huyền cảm thấy ngực đau nhói, không khỏi bay về mặt đất, va chạm mạnh khiến xuất hiện một miếng hộ thật rộng, miệng phun máu nhưng Lý Huyền lại mặt mỉm cười thỏa mãn. Thấy một màn như vậy, Naruto và Sasuke như ăn phải con ruồi, mặt mũi như muốn chảy nước thầm nghĩ. Xong, thế giới này kết thúc rồi. Đồng thời Naruto và Sasuke nhìn Lý Huyền vẫn chưa chết khiến hai người rất khâm phục, một quyền như vậy cho dù bọn họ có trăm cái mạng cũng ngay lập tức bị chết nếu ăn trọn một quyền. Thoải mái, quá thoải mái, tiếp tục, Lý Huyền nhảy bật dậy, mặc kệ ngực mình bị lõm xuống, hắn miệng vẫn linh hoạt cười nói. Vừa cười Lý Huyền vừa ho ra máu, bắn ra các mảnh nội tạng nhưng vẻ mặt lại như không có gì đau đớn mà lại thay vào đó là vẻ mặt thỏa mãn, sung sướng. Mặc dù không thể không công nhận là hắn rất mạnh nhưng thương thế như vậy chỉ cần Osusuki Kaguya ra chiêu thứ hai hắn đã chết rồi chứ đừng nói chiêu thứ ba. Khốn khiếp, chúng ta chỉ kém chút nữa đánh bại Osusuki Kaguya rồi mà tên khốn này lại phá hoại. Sasuke chứng kiến Lý Huyền bộ dáng thê thảm kia liền lấy tay đấm đất, ánh mặt tuyệt vọng, đồng thời nhìn phía Lý Huyền hận không thể một cước đạp chết hắn, bao nhiêu công sức chiến đấu chỉ đáng ra là chiến thắng rồi nhưng lại bị phá thì ai lại không tức được. Nhìn kia, Sasuke, ngực hắn, khôi phục lại. Naruto vội vàng vỗ vai Sasuke. Sasuke ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngực đã bị lõm của Lý Huyền mắt thường có thể thấy đang hồi phục lại như ban đầu không khỏi kinh sợ, mắt tràn đầy hy vọng đột nhiên lại tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Lý Huyền thầm nghĩ. Cho dù có là quái vật nhưng năng lượng có hạn, nếu những phát sau mà Osusuki Kaguya dùng toàn lực tấn công liên tiếp không để cho hắn khôi phục thì hắn sao có thể thắng được. Kết quả vẫn là thua. Thở dài một hơi, Sasuke nói với Naruto, không cần hy vọng làm gì, kết cục đã định rồi. Cách chương.